Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phiền toái không nhỏ. Bị mấy thần vật có giá trị không thể đo lường, vô cùng kinh khủng tấn công, nhưng dưới sự cảm ứng của Mộc Linh Nhi, đám người Diệp Thần Phong đã dễ dàng tìm ra nhược điểm của những thần vật này. Tiêu diệt thân ngoại hóa thân của chúng, nhận được hai đóa bồ đề hoa, một cây tà nhãn chi hoa, một viên thái dương quả. Bồ đề hoa, thái dương quả đều là thần vật luyện chế hư thần đan, hầu như đã tuyệt tích ở hư thần giới từ lâu, còn tà nhãn chi hoa có sức hấp dẫn đối với tà thần không thua gì sức hấp dẫn của phượng tê hoa đối với phượng hoàng thần, có thể tăng tốc độ tà thần đột phá hư thần hậu kỳ. Diệp Thần Phong không keo kiệt, đưa tà nhãn chi hoa cho tà thần, để hắn tiến vào càn khôn cảnh tu luyện, cùng thần đạo hư, thần hằng cổ, Mộc Linh Nhi ba người, cưỡng ép xé rách quy tắc thần bí, đoạt trước một cơn sóng lớn đủ để hủy diệt hư thần. Già thiên tế nhật, trước khi nó nuốt chửng, nguy hiểm bay ra khỏi mảnh rừng cây màu đen quỷ dị này. Nơi sinh trưởng nhiều thần vật tuyệt tích, ẩn chứa vô số đại hung hiểm, đi tới một không gian thần bí khác. Chương 2036, tử vong thần kính. Vù vù, vừa rồi thực sự quá kinh hiểm, nghĩ lại đến cơn sóng lớn vừa rồi hủy thiên diệt địa. Suýt chút nữa nuốt chửng bọn họ, Mộc Linh Nhi sợ hãi không thôi, vỗ nhẹ vào bộ ngực cao ngất, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chúng ta tiếp tục đi nhanh đi, thứ thực sự có thể uy hiếp được chúng ta vẫn là Thái Thần Thiên. Thái Hoàng Thiên, chúng ta không thể bị bọn hắn đuổi kịp. Tuy rằng hồng hoang chi mộ hung hiểm dị thường, nhưng Diệp Thần Phong lo lắng nhất vẫn là sự uy hiếp từ Thái Thần Thiên. Thái Hoàng Thiên mang đến, một khi bị bọn hắn đuổi kịp, với thực lực của hai người bọn họ, đủ để mang đến tai họa chí mạng cho đám người Diệp Thần Phong. Không bay được bao lâu, đám người Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện một không gian bao phủ trong hắc vụ, xuyên thấu qua lớp xương dày đặc đang chậm rãi lay động, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa mộ tháp vô cùng cao lớn. Mộ viên phía trước chắc là tử vong mộ viên mà Thái Nhất đã nói. Nhìn mộ viên phía trước, vẻ mặt ngưng trọng của Diệp Thần Phong càng đậm, bởi vì ấn ký Thái Nhất khắc trong phệ thần não chỉ có giới thiệu sơ lược về tử vong mộ viên, cũng không cho biết đường đi trong tử vong mộ viên. Hơn nữa, theo giới thiệu từ ấn ký của Thái Nhất, tử vong mộ viên tự thành nhất phương không gian, quy tắc trong không gian khác biệt rất lớn so với hư thần giới. Tiến vào bên trong rất dễ bị lạc đường, vĩnh viễn mất phương hướng ở bên trong. Tuy rằng tử vong mộ viên nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân của đám người Diệp Thần Phong. Bốn người nhanh hơn tốc độ bay, rất nhanh bay đến cửa vào tử vong mộ viên, bị một tấm gương cao hơn một trượng, toàn thân đen nhánh, lưu động ánh sáng trắng quỷ dị cản lại. Tử vong thần kính, cái gương này chẳng phải đã bị Thái Nhất phá vỡ rồi sao? Chẳng lẽ nó còn có thể tự chữa lành? Nhìn tấm gương màu đen trước mắt, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là tử vong thần kính, thứ mà Thái Nhất đã từng kể, thủ hộ tử vong mộ viên, muốn vào tử vong mộ viên, nhất định phải đánh nát thần kính. Năm đó Thái Nhất đã từng tiến vào nơi này, đánh nát thần kính, nhưng không bao năm trôi qua, tử vong thần kính lại tự mình chữa lành, tiếp tục thủ hộ tử vong mộ viên. Thần hư tiền bối, hằng cổ tiền bối, Linh Nhi, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi đánh nát cái tử vong thần cảnh này. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định một mình khiêu chiến tử vong thần cảnh. Thần Phong, có cần giúp một tay hay không? Quần áo bồng bềnh, thần hằng cổ hơn người hỏi. Không cần, cái tử vong thần cảnh này có chút quỷ dị, nhiều người khiêu chiến phản mà không lợi, một mình ta là đủ. Diệp Thần Phong lắc đầu, triệu hồi ra thần kiếm thôn thiên, chậm rãi hướng tử vong thần kính đi đến, cuối cùng trực tiếp đi vào trong thần kính. Ông, đi vào thần kính, ánh sáng vô tận chiếu rọi. Diệp Thần Phong, với hai con ngươi thâm thúy xuyên thấu hào quang, chứng kiến một nam tử mặc kim sắc khải giáp, cầm trong tay đại đao đầu rồng vàng óng, uy phong lẫm lẫm, đứng ở dưới một mặt quang kính to lớn. Người đàn ông này chính là tử vong thần kính thủ hộ giả, chỉ có hủy diệt hắn mới có thể hủy diệt tử vong thần kính, tiến vào bên trong tử vong mộ viên. Mà theo tin tức Thái Nhất báo cho, thực lực của thần kính thủ hộ giả dù sao cũng hơn khiêu chiến giả 10 cảnh giới. Nếu khiêu chiến giả mượn át chủ bài tăng thực lực lên, thực lực của thần kính thủ hộ giả cũng sẽ tùy theo tăng lên. Bất quá Diệp Thần Phong cũng có chỗ dựa của mình, đó chính là hồng mông chi huyết. Có được hồng mông chi huyết, có nghĩa là hắn có được thần lực không cạn. Hơn nữa chính hắn ở bán bộ hư thần cảnh, nắm giữ hoàn chỉnh kiếm chi lĩnh vực, cùng hai đại hư thần khí, đủ để nhẹ ấm hủy diệt thần kính thủ hộ giả, đánh bại ta, tiến vào tử vong mộ viên. Kẻ thất bại, chết. Nhìn Diệp Thần Phong xuyên qua tia sáng trắng, từng bước một đi tới, thần kính thủ hộ giả mở ra hai con ngươi thâm thúy, phát ra thanh âm trầm thấp, lạnh lùng nói, được, đến đây đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lập tức thiêu đốt hồng mông chi huyết, bàn chân đạp kiếm bước, như một đạo kinh hồng, xuất hiện trước mặt thần kính thủ hộ giả, đánh ra lực lượng gần 5.000 tỷ cân, một quyền oanh kích tới, muốn thăm dò thực lực của hắn. Diệp Thần Phong một quyền đánh tới, Thần tính thủ hộ giả tay trái ngăn cản trước ngực quét ngang lên. Ngạnh hám một quyền của Diệp Thần Phong, ầm ầm, nắm đấm của Diệp Thần Phong và bàn tay của thần kính thủ hộ giả đụng vào nhau. Cuồn cuộn lực lượng phun ra, kịch liệt va chạm, chấn động không gian trong kính rung dày kịch liệt, đạp đạp, ngạnh hám một kích, Diệp Thần Phong bị thần kính thủ hộ giả đẩy lui ba bước. Mà thần kính thủ hộ giả thân thể mất khống chế còn nghiêm trọng hơn. Lui về sau gần 6 bước mới giữ vững thân thể, cũng để lại sau dấu chân sâu trên mặt đất. Khiêu chiến giả, thực lực của ngươi không tồi, nhưng muốn đánh bại ta, còn kém xa lắm. Trong ánh mắt thần kính thủ hộ giả bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc. Lĩnh vực chi lực kinh khủng phun trào ra khỏi thân thể hắn. Chống lên cả không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thật sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, kiếm chi lĩnh vực phun trào khỏi thân thể hắn, hóa thành hơn vạn đạo thần kiếm, đánh về phía lĩnh vực thần cảnh đang đánh tới. Tạch tạch tạch, hai đại lĩnh vực chi lực đụng vào nhau, giống như hai dòng sông dài tuôn trào không ngừng va chạm. Lập tức bộc phát ra tiếng nổ dày đặc, tổ cấp kiếm hồn, chém, Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, tăng uy lực của kiếm chi lĩnh vực, ngạnh hám lĩnh vực thần cảnh của thần kính thủ hộ giả. Lúc này, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của Diệp Thần Phong, hóa thành một đạo hắc sắc thần kiếm, rủ xuống đạo ý cường đại, chém về phía thần kính thủ hộ giả. Tổ Long chi nhãn, thần kính thủ hộ giả một tay chống trời, bắt lấy tổ cấp kiếm hồn giáng xuống từ trên trời. Lúc này, trên trán Diệp Thần Phong nứt ra Tổ Long chi nhãn, ức phần đạo ánh mắt bắn ra, đánh về phía thần kính thủ hộ giả, nhưng thần kính thủ hộ giả phòng ngự rất mạnh, dựa vào áo giáp trên người, hắn chống lại công kích của Tổ Long chi nhãn, công kích liên tục bị phá. Diệp Thần Phong chau mày, bất quá ngự khí chi đạo là thủ đoạn cuối cùng của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Nhất kiếm vô thần, vạn vật mẫu kiếm phá ra khỏi thân thể hắn. Diệp Thần Phong cầm trong tay hai đại hư thần kiếm, diễn hóa sát chiêu vô địch, lập tức cướp đi tất cả ánh sáng của thần kính thế giới, đâm về phía thần kính thủ hộ giả. Diệp Thần Phong mang theo sát thế động trời tấn công tới. Thần kính thủ hộ giả lập tức cầm Long Đầu chiến đao trong tay đón đánh. Nhất đao chảm rơi, cuồn cuộn đao ý như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tận, hung hãn chém vào hai đại hư thần kiếm. Một chảm này của thần kính thủ hộ giả đủ để chém giết hạ cấp hư thần, nhưng không cách nào lay chuyển hai đại hư thần kiếm. Hai đại công kích kịch liệt giằng co ba nhịp thở, một đao vô địch của thần kính thủ hộ giả đã bị hai đại hư thần kiếm phá hết. Diệp Thần Phong hai tay bộc phát lực gần 5.000 tỷ cân, dùng sức ném hai đại hư thần kiếm đâm về phía thân thể của thần kính thủ hộ giả. Suy suy, chịu công kích của hai đại hư thần kiếm, phòng ngự của thần kính thủ hộ giả lập tức nghiền nát, cả người hắn trực tiếp bị hai đại hư thần kiếm xuyên thủng. Vạn kiếm quy tông, vạn thần kiếp, hỗn độn vô cực, thần kính thủ hộ giả bị hai đại hư thần kiếm xuyên thủng lập tức. Diệp Thần Phong tăng chiến lực của bản thân lên đến cực hạn, bắt lấy cơ hội thân thể thần kính thủ hộ giả mất khống chế, đồng thời đánh ra ba đại thần thông vô thượng, đánh về phía thần kính thủ hộ giả. Bành, thần kính thủ hộ giả bị hai đại hư thần kiếm xuyên thủng, vốn đã bị thương nghiêm trọng, nay lại bị công kích của ba đại thần thông vô thượng, cả người trực tiếp bị đánh nát. Hai đại hư thần kiếm chém, đánh bại thần kính thủ hộ giả. Diệp Thần Phong lập tức khống chế thần kiếm thôn thiên và vạn vật mẫu kiếm chém về phía thần kính. Sau lưng thần kính thủ hộ giả, một kích đánh nát thần kính, phá tan thần kính không gian, răng rác, thần kính không gian nghiền nát, tử vong thần kính cũng theo đó tan tành. Diệp Thần Phong trở về trong hiện thực, đi, chúng ta vào tử vong mộ viên. Diệp Thần Phong không trì hoãn, phá vỡ tử vong thần kính, lập tức mang theo Mộc Linh Nhi và hai người, tiến vào tử vong mộ viên cất giấu nguy hiểm to lớn. Phiêu đãng khí tức tử vong, mà lúc này, ở Thái Thần Thiên, đám người Thái Hoàng Thiên tiến vào hắc sắc sơn lâm. Chương 2037, Vệ Thần Trùng. Đây là loại quy tắc lực lượng gì, mà lại nghiêm trọng quấy nhiễu được cảm chi lực linh hồn của lão phu. Đi vào tử vong mộ viên bị sương mù dày đặc che phủ, thần đạo hư lập tức cảm giác được, cảm chi lực linh hồn của mình bị ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí khó phân biệt phương hướng, hơn nữa thực lực của bọn họ đã bị không gian quy tắc của tử vong mộ viên ảnh hưởng. Bị áp chế cứng rắn đến tổ cảnh, trong tử vong mộ viên này hẳn là dung hợp quy tắc của ba vũ trụ. Chúng ta muốn xuyên qua tử vong mộ viên để rời đi. Nhất định phải nhìn thấu không gian quy tắc ở đây. Mộc Linh Nhi mở ra hai con ngươi đang nhắm chặt, sâu kín nói, ba đại vũ trụ quy tắc. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Phệ thần não tuy nghịch thiên, nhưng độ khó để phệ thần não hiểu thấu đáo không gian quy tắc dị vũ trụ lại rất lớn. Hơn nữa Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên từng bước ép sát, Diệp Thần Phong căn bản không có thời gian để tìm hiểu không gian quy tắc ở đây. Nhiệm vụ tìm hiểu không gian quy tắc giao cho ta đi, ta cũng có thể nhìn thấu không gian quy tắc ở đây, tìm ra đường rời đi. Hai con người Mộc Linh Nhi biến thành màu nâu xám, phần lớn quy tắc chi lực đang diễn ra trong hai con mắt màu xám của nàng. Suy diễn không gian quy tắc trong tử vong mộ viên, được, vậy nhờ ngươi Linh Nhi. Nghĩ đến thân phận của Mộc Linh Nhi, Diệp Thần Phong yên tâm giao nhiệm vụ suy diễn không gian quy tắc của tử vong mộ viên cho nàng. Thật chặt đi sau lưng nàng, bảo vệ nàng trong không gian âm u kinh khủng của tử vong mộ viên. Tìm kiếm con đường rời đi nơi này, đi về phía trước, một tòa mộ tháp 3 tầng cao, toàn thân màu đen nhánh, lóng lánh những đạo huyền quang, với 2 con sư tử đá đứng thẳng trước mặt xuất hiện trước mắt 4 người Diệp Thần Phong. Diệp ca ca, mộ tháp này quấy nhiễu việc ta suy diễn không gian quy tắc ở đây. Các ngươi có thể đánh nát nó không? 2 con người suy diễn không gian quy tắc của Mộc Linh Nhi khôi phục thanh tỉnh. Chỉ vào mộ tháp đang cản đường nói, không có vấn đề, tuy rằng đám người Diệp Thần Phong đoán được, đánh vỡ mộ tháp rất có thể gặp phải phiền toái, nhưng bọn họ không hề do dự, đồng thời ra tay đánh về phía mộ tháp, rầm rầm rầm, dưới công kích hợp lực của 3 người Diệp Thần Phong, chỗ mộ tháp 3 tầng cao màu đen này đã vỡ nát. Mộ tháp nghiền nát, một cỗ âm khí nồng nặc từ phía dưới mộ tháp trào ra. Dao động không khí cuộn trào kịch liệt, tiếp đó, 5 con quái trùng toàn thân màu đen nhánh, dài hơn nửa mét, mọc ra những lưỡi dao sắc bén. Trên trán có một đôi râu cổ quái, cánh run rẩy như dao, bò ra, vệ thần trùng, nhìn 5 con quái trùng màu đen trước mắt, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là vệ thần trùng mà trước đây Thái Nhất cũng đau đầu không thôi. Có thể nuốt cả hư thần, thần hư tiền bối, hằng cổ tiền bối, vệ thần trùng này rất đáng sợ, chúng ta mau chóng diệt giết chúng. Diệp Thần Phong triệu hồi ra thần kiếm thôn thiên và vạn vật mẫu kiếm. Lớn tiếng thúc giục, được, thần đạo hư và thần hằng cổ gật đầu, triệu hồi ra cực phẩm tổ khí. Đánh về phía vệ thần trùng đang phát ra tiếng thét chói tai và cực kỳ hung tàn. Chém, Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, thần kiếm thôn thiên và vạn vật mẫu kiếm hư không chạm rơi. Chém vào một con vệ thần trùng đang phe phẩy cánh dao. Cấp tốc bay tới, suy suy, bị công kích của 2 đại hư thần kiếm, 2 vết kiếm sâu hoắm đã để lại trên trùng xác cứng rắn của vệ thần trùng. Kiếm uy đáng sợ trực tiếp chém con vệ thần trùng gần đó xuống mặt đất. Ừ, không chết, tuy đã chém vệ thần trùng rơi xuống, nhưng Diệp Thần Phong kinh hãi phát hiện 2 đại hư thần kiếm toàn lực nhất kích vậy mà không thể giết chết con vệ thần trùng này. Ngay lúc hắn giật mình, 2 con vệ thần trùng tốc độ cực nhanh đã áp sát. Dầu sắc bén xẹt qua thân thể Diệp Thần Phong, lập tức xé toạc phòng ngự của hắn, khiến thân thể hắn bị xé rách mạnh mẽ, một lượng lớn máu tươi không kiểm soát chảy ra ngoài, sức tấn công thật khủng khiếp. Tuy Diệp Thần Phong không mặc cực phẩm tổ khí Ma Long đấu khải, nhưng phòng ngự của hắn, cực phẩm tổ khí cũng khó phá mở, vậy mà dầu của 2 con vệ thần trùng nhẹ nhàng vẽ một đường liền phá vỡ phòng ngự của hắn. Xé rách nhục thể của hắn, để hắn cảm nhận được sự khủng bố của 2 con vệ thần trùng. Diệp Thần Phong bị 2 con vệ thần trùng áp sát quẹt bị thương. Thần đạo hư và thần hằng cổ cũng gặp phải phiền toái không nhỏ. Buộc họ phải căng ra thần chi lĩnh vực, mượn lĩnh vực chi lực để giết chết vệ thần trùng. Vô địch kiếm thể, vạn kiếm quy tông, thân thể bị thương, Diệp Thần Phong lập tức mặc vào cực phẩm tổ khí Ma Long đấu khải. Kích phát vô địch kiếm thể, lập tức diễn hóa ra hơn vạn đạo vô địch thần kiếm. Tấn công 3 con vệ thần trùng đang hung hãn tấn công hắn. Nhưng 3 con vệ thần trùng quá kinh khủng, không ngừng chống cự từng đạo công kích của vô địch thần kiếm. Buộc Diệp Thần Phong liên tiếp phải lui lại, Diệp ca ca, ngươi không thể lui nữa rồi, nếu như ngươi lui nữa, rất có thể gặp nguy hiểm. Dưới chân sinh sôi nảy nở những đạo văn thần bí, Mộc Linh Nhi đang không ngừng suy diễn không gian quy tắc sắc mặt hơi biến đổi. Truyền âm nói với Diệp Thần Phong, ngự khí chi đạo, chém, nghe lời Mộc Linh Nhi nói, Diệp Thần Phong không dám giấu dốt nữa, lập tức tung ra ngự khí chi đạo, kích phát công kích mạnh nhất của 2 đại hư thần kiếm. Những thần văn vô địch lóng lánh, chém về phía 3 con vệ thần trùng hung tàn, suy suy suy, chịu một kích vô địch của 2 đại hư thần kiếm, thân thể 3 con vệ thần trùng bị chém ra, chúng kêu rên một tiếng, chết ngay tại chỗ, thu, vệ thần trùng đã chết, 3 viên yêu đan toàn thân màu đen nhánh, lớn bằng quả trứng gà, xuất hiện trong huyết vụ, cảm nhận được thần lực ẩn chứa trong 3 khối yêu đan. Diệp Thần Phong lập tức thu chúng vào trong càn khôn cảnh, cầm trong tay 2 đại hư thần khí, giúp thần đạo hư và thần hằng cổ tấn công 2 con vệ thần trùng còn lại. Diệp ca ca, nhược điểm bên trái của con vệ thần trùng kia là ở bụng cách đó 4 tấc. Nhược điểm bên phải của con vệ thần trùng kia là ở bụng cách đó 1 tấc. Trong lúc 3 người Diệp Thần Phong toàn lực công kích, Mộc Linh Nhi đứng một bên không ngừng tìm kiếm nhược điểm của 2 con vệ thần trùng. Rất nhanh, nàng mượn biến hóa của không gian quy tắc, phát hiện ra nhược điểm của 2 con vệ thần trùng, nói cho 3 người Diệp Thần Phong biết, được, đã biết nhược điểm chí mạng của 2 con vệ thần trùng. Diệp Thần Phong lập tức tạo ra kiếm chi lĩnh vực, triệu hồi ra hỗn độn pháp tướng, cưỡng ép trấn áp 1 con vệ thần trùng, dùng sức ném thần kiếm thôn thiên, 1 kiếm đâm vào bụng vệ thần trùng cách đó 4 tấc. Thần đạo hư và thần hằng cổ cũng mượn lĩnh vực chi lực trấn áp vệ thần trùng, tấn công vào nhược điểm chí mạng của nó. Xì xì xì, nhược điểm chí mạng bị tấn công, 2 con vệ thần trùng phát ra tiếng kêu ré thống khổ. Một lượng lớn chất lỏng màu đen văng tung tóe ra, những vết nứt xuất hiện trên trùng xác cứng rắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chết. 3 người Diệp Thần Phong đồng thời ra tay, một lần hành động đánh chết 2 con vệ thần trùng, lại thu được 2 khối yêu đan ẩn chứa thần lực. Thần lực, trong 2 khối yêu đan này lại ẩn chứa thần lực. Nhìn hai khối yêu đan bị Diệp Thần Phong dọn dẹp, Thần Đạo Hư và hai người cảm nhận rõ ràng, bên trong yêu đan ẩn chứa một cỗ thần lực khổng lồ. Mà thần lực này so với ngũ sắc thần thạch thông thường còn tinh khiết hơn. Hai vị tiền bối, hai khối yêu đan phệ thần trùng này liền tặng cho các ngươi. Diệp Thần Phong không keo kiệt, đem hai khối yêu đan phệ thần trùng vô cùng chân quý tặng cho hai người Thần Đạo Hư. Đa tạ, hai người Thần Đạo Hư cũng không chối từ, nhận hai khối yêu đan phệ thần trùng cực kỳ quan trọng đối với họ. Hai vị tiền bối, các ngươi cũng vào trong Càn Khôn cảnh tu luyện đi, tranh thủ đột phá đến trung cấp hư thần, gặp nguy hiểm ta sẽ gọi các ngươi. Diệp Thần Phong nhìn hai người Thần Đạo Hư mặt mày hớn hở nói. Chỉ khi thực lực mọi người tăng thêm một bước, họ mới có thể đào thoát khỏi tay hai người Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên. Được, hai người Thần Đạo Hư gật đầu, không chút lựa chọn nuốt hai khối yêu đan này vào bụng. Trở lại trong Càn Khôn cảnh, vận chuyển truyền thừa thần thông của thần tộc, nhanh chóng luyện hóa trong thời gian lưu tốc gấp 10 lần. Toàn lực trùng kích trung cấp hư thần cảnh. Chương 2038, lạc đường. Linh Nhi, chúng ta đi. Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực mạnh mẽ, thấm vào trong huyệt mộ màu đen, phát hiện bên trong trống rỗng, không có bất kỳ bảo vật nào, lập tức cùng Mộc Linh Nhi bay đi xa. Chờ một chút, Diệp ca ca, bay lên, bay lên. Mộc Linh Nhi gọi Diệp Thần Phong, làm sao vậy, Linh Nhi? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ, nhìn hai con ngươi xám trắng của Mộc Linh Nhi không ngừng suy diễn không gian quy tắc. Hình như chúng ta đi đường không đúng. Mộc Linh Nhi treo lơ lửng giữa không trung nói, ngươi chờ ta một chút, ta thử suy diễn thoáng qua quy tắc của nơi này. Vừa nói, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Mộc Linh Nhi nhanh chóng vặn vẹo, đánh ra một loạt thủ ấn phức tạp, tan vào không gian, cưỡng ép thôi diễn không gian quy tắc, tìm kiếm con đường chính xác. Ước chừng một nén nhang sau, Mộc Linh Nhi mở mắt, chỉ về hướng tây bắc nói, Diệp ca ca, chúng ta qua bên kia. Mộc Linh Nhi mang theo Diệp Thần Phong, chậm rãi bay về hướng tây bắc của Tử Vong Mộ Viên. Chưa bay được bao lâu, Mộc Linh Nhi lại dừng lại, cực tốc thôi diễn, xác định phương hướng bay, mộ tháp, lại một tòa mộ tháp. Sau khi bay ước chừng hơn 3 canh giờ, một tòa mộ tháp 3 tầng tản ra khí tức tử vong nồng đậm xuất hiện, chắn đường đi của hai người. Nguyên lai là mộ tháp, chính là lực lượng của mộ tháp này quấy nhiễu ta suy diễn không gian quy tắc ở đây. Mộc Linh Nhi nhìn mộ tháp trước mắt, khẽ cau mày, sâu kín nói, nếu như vậy, ta sẽ đánh vỡ mộ tháp này. Tuy rằng Phượng Hoàng Thần và những người Thần Đạo Hư đều đang tu luyện trong Càn Khôn cảnh, chiến lược của Diệp Thần Phong giảm sút, hắn vẫn không chút do dự khống chế thần hư kiếm đánh về phía mộ tháp 3 tầng. Một kiếm chém nát mộ tháp quỷ dị, xì xì xì, mộ tháp vỡ vụn, tử vong chi lực kinh khủng tràn ra, năm con vệ thần trùng dài hơn nửa mét, xúc tu vũ động, bò ra khỏi huyệt mộ, phát ra tiếng kêu ré hung tàn về phía hai người Diệp Thần Phong. Tà sát thiên lưu, thần linh tháp, bảo hộ Linh Nhi. Diệp Thần Phong nhanh chóng để Mộc Linh Nhi lùi lại nghìn mét, triệu hồi hai đại cực phẩm tổ khí, bảo vệ nàng. Cầm thần kiếm thôn thiên trong tay, một mình xông tới năm con phệ thần trùng cực kỳ hung tàn, cùng chúng kịch liệt chém giết. Mặc cực phẩm tổ khí Ma Long đấu khải, lực phòng ngự của Diệp Thần Phong tăng lên đáng kể, nhưng công kích của năm phệ thần trùng quá quỷ dị, uy lực có thể so với ngụy hư thần khí, vẫn gây cho Diệp Thần Phong không ít phiền toái, để lại một vết tích sâu trên Ma Long đấu khải vô cùng cứng rắn. Hỗn độn pháp tướng tan ra, không ngăn được công kích của năm phệ thần trùng. Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, dung hợp hỗn độn pháp tướng, nâng thực lực bản thân lên đến trung cấp hư thần cực trí, thi triển kính tượng phân thân, lập tức huyễn hóa ra ba kính tượng phân thân cùng hắn công kích. Nhưng trong nháy mắt, ba kính tượng phân thân đã bị xúc tu phệ thần trùng xé toang, hai đại nguyên thủy đạo thai kính tượng phân thân bị nghiền nát. Diệp Thần Phong lập tức gọi hai nguyên thủy đạo thai đã bước vào bán bộ hư thần cảnh ra, cầm cực phẩm tổ khí giúp mình ngăn địch. Mặc dù có sự hỗ trợ của hai nguyên thủy đạo thai, nhưng tình cảnh của Diệp Thần Phong vẫn nguy hiểm như cũ, bị năm con phệ thần trùng hung tàn áp chế hoàn toàn trong công kích. Diệp ca ca, bên trái phệ thần trùng kia có nhược điểm ở phần bụng cách 6 tấc. Trong lúc Diệp Thần Phong cùng hai nguyên thủy đạo thai kịch liệt chém giết với năm phệ thần trùng, giọng nói của Mộc Linh Nhi truyền vào tai hắn, thần kiếm thôn thiên đi. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, tập trung vào vị trí nhược điểm bên trái của phệ thần trùng, cánh tay bộc phát gần 5.000 tỷ cân lực, bắn thần kiếm thôn thiên ra, một kiếm đâm xuyên nhược điểm của nó. Tiếp đó Diệp Thần Phong đánh ra vạn thần kiếp, đánh tan thân thể phệ thần trùng bị trọng thương, truy sát nó đến cùng, giết chết một phệ thần trùng. Áp lực của Diệp Thần Phong giảm đi, cầm hai hư thần kiếm trong tay, tiếp tục quần chiến với bốn phệ thần trùng còn lại. Rất nhanh, Mộc Linh Nhi lại phát hiện một nhược điểm chí mạng của phệ thần trùng, báo cho Diệp Thần Phong biết. Một lần đánh chết phệ thần trùng thứ hai, ước chừng hơn một canh giờ trôi qua, dưới sự trợ giúp của Mộc Linh Nhi, Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ đã thành công đánh chết năm phệ thần trùng, nhận được năm viên phệ thần yêu đan vô cùng chân quý. Bất quá, hai nguyên thủy đạo thai bị phệ thần trùng tấn công, đầy vết thương, ảnh hưởng lớn đến chiến lực của chúng. Phệ thần trùng này quá kinh khủng, nếu không có Linh Nhi hỗ trợ, thật sự rất khó để chặn đánh và giết chúng. Diệp Thần Phong lấy 5 viên phệ thần yêu đan, lòng vẫn còn sợ hãi nói, huyệt mộ này cũng trống không? Lúc cực tốc thôi diễn vệ thần não, thấm vào trong huyệt mộ, Diệp Thần Phong phát hiện huyệt mộ vẫn giống tuếch, không có bất kỳ bảo vật hay cơ duyên nào. Diệp ca ca, chúng ta đi về phía nam, không còn mộ tháp quấy nhiễu. Mộc Linh Nhi nhanh chóng suy diễn ra phương hướng mới, mang theo Diệp Thần Phong tiếp tục xuyên qua tử vong mộ viên. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thần Phong đi theo Mộc Linh Nhi xuyên qua tử vong mộ viên trong 3 ngày. Đánh nát 5 tòa mộ tháp, giết chết 18 vệ thần trùng kinh khủng, và phát hiện một kiện ngụy hư thần khí bán nguyệt thần đao cùng một viên ngũ sắc thần thạch tinh. Thuần lớn cỡ nắm tay dưới một tòa mộ tháp 5 tầng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Mộc Linh Nhi càng lúc càng tiến sâu vào mộ viên, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, tốc độ di chuyển ngày càng chậm. Cuối cùng nàng phát hiện mình đã lạc đường. Sao vậy, Linh Nhi? Diệp Thần Phong bay đến bên cạnh Mộc Linh Nhi, nhìn nàng đột ngột dừng lại, sắc mặt nghiêm túc, hỏi nhỏ, ta suy diễn con đường này có vấn đề, chúng ta có lẽ đã lạc đường. Mộc Linh Nhi hai mắt khôi phục bình thường, nhìn xung quanh, nói nhỏ, lạc đường. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nếu ta không cảm giác sai, chúng ta càng đi về phía trước, hình như đã đến nơi chúng ta đánh nát tòa mộ tháp đầu tiên. Mộc Linh Nhi gật đầu nói, chúng ta đi lâu như vậy, rất có thể đã đi một vòng tròn lớn. Quả nhiên như Mộc Linh Nhi cảm giác, đi không bao lâu, bọn họ phát hiện tòa mộ tháp đã bị đánh nát đầu tiên. Rốt cuộc là ở đâu xảy ra vấn đề? Xác định mình thật sự lạc đường, Mộc Linh Nhi nhíu chặt mày, ngồi xếp bằng tại chỗ, vừa suy diễn không gian quy tắc, vừa hồi tưởng lại, lúc Mộc Linh Nhi đang suy diễn, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, khống chế phệ thần não để suy diễn. Ngay khi Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi đang suy diễn không gian quy tắc trong tử vong mộ viên, tìm kiếm đường rời khỏi tử vong mộ viên, thì Thái Thần Thiên và những người khác đã vượt qua Hắc Sắc Sơn Lâm, đến bên ngoài tử vong mộ viên. Tử vong thần kính vỡ rồi, xem ra bọn chúng đã vào trong tử vong mộ viên. Dù là Thái Thần Thiên hay Thái Hoàng Thiên đều từng vào Hồng Hoang chi mộ vào thời Thái Cổ, biết sơ lược địa hình bên ngoài, nhìn tử vong thần kính vỡ tan, họ lập tức đoán được Diệp Thần Phong và những người khác đã vào trong tử vong mộ viên chứ không gian quy tắc khác biệt. Đuổi theo bọn chúng, ta nhất định sẽ nghiền xương bọn chúng thành cho. Kinh Thiên Ma Thần, kẻ đã thua thiệt nhiều dưới tay Phượng Hoàng Thần và Tà Thần Thủ, lạnh lùng nói, đi thôi, chúng ta vào tử vong mộ viên. Thái Thần Thiên chớp động quy tắc chi lực, hai mắt khôi phục bình thường, cùng Thái Hoàng Thiên mang theo thiên tộc và ma tộc, những hư thần khác, tiến vào tử vong mộ viên, từ từ tiến đến gần Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi đang cực tốc suy diễn quy tắc mộ viên. Chương 2039, thủ đoạn của Mộc Linh Nhi. Lần này chắc đúng rồi. Mộc Linh Nhi thôi diễn nhanh chóng hơn một khắc, hai con người xám trắng khôi phục bình thường, mang Diệp Thần Phong bay về phía tây nam, bay lên, từng âm thanh quái dị vang lên truyền vào tai hai người. Vượt qua màn sương dày đặc chậm rãi phiêu động, Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi phát hiện phía trước có một ao linh đàm màu trắng sữa. Và ở giữa linh đàm, mọc lên một cây linh thực cao nửa mét, lá rủ xuống màu ngà sữa, trên linh thực kết ba quả màu trắng. Đây là quả gì? Ngửi mùi hương thơm sộc vào mũi, nhìn ba quả linh quả với những đường vân quanh co trên bề mặt, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy ba quả màu trắng này có giá trị rất cao. Diệp ca ca, đừng lại gần ba quả linh quả này. Mộc Linh Nhi đột nhiên nắm tay Diệp Thần Phong, lắc đầu nói, ba quả linh quả này và cây linh thực đó hình như không thật. Nếu ngươi đến gần sẽ rất nguy hiểm. Không thật, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, đến khi phệ thần não suy diễn được nửa nén nhang, hắn cũng cảm nhận được sự bất thường. Lợi hại, cây linh vật này chứa quy tắc ảo giác, vậy mà vượt qua cảm giác của phệ thần não. Diệp Thần Phong không ngờ rằng linh vật trong tử vong mộ viên lại quỷ dị và mạnh mẽ như vậy, có thể lừa được phệ thần não. Thần thông kính tượng, tuy rằng Diệp Thần Phong phát hiện cây linh thực trước mắt là hình thái ngụy trang, bản thân có thể có công kích cực mạnh, nhưng Diệp Thần Phong vẫn quyết định mạnh mẽ hái nó đi. Hơi động ý nghĩ, huyễn hóa ba kính tượng phân thân, tiến đến gần cây linh thực mọc trên linh đàm, kêu kêu ly. Khi ba kính tượng phân thân đến gần, trong cây linh thực nhìn như không nguy hiểm đột nhiên vang lên tiếng khóc quỷ chói tai. Ba quả linh quả trắng sữa đột nhiên biến thành ba cái đầu quỷ dữ tợn, mở miệng lớn dính máu, cắn về phía ba kính tượng phân thân. Công kích của ba quả linh quả quá đột ngột, hơn nữa tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt đã cắn chúng ba kính tượng phân thân có thực lực ngang bán bộ hư thần đại năng, trực tiếp nghiền nát chúng. Ngự khí chi đạo, ngay khi ba kính tượng phân thân vỡ tan, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, kích hoạt hai hư thần kiếm treo trên đỉnh đầu thần văn, chém ra một kích vô địch của hai hư thần kiếm, chém về phía cây linh thực quỷ dị. Tạch tạch tạch, dưới uy lực công kích mạnh nhất của hai hư thần kiếm, không gian vô cùng bền bỉ nứt ra những vết rách, kiếm uy kinh khủng hung hãn chém vào cây linh thực, chém nát nó, kêu kêu ly. Khi linh thực nghiền nát, những tiếng khóc quỷ rợn tóc gáy vang lên, một lượng lớn quỷ hồn dữ tợn chui ra khỏi linh thực vỡ tan, lao về phía hai người Diệp Thần Phong. Phệ thần não, thôn phệ. Lúc nguy cấp, Diệp Thần Phong che chắn Mộc Linh Nhi sau lưng, triệu hồi phệ thần não cường đại, khống chế phệ thần não hóa thành hắc động không gian, cắn nát và thôn phệ từng quỷ hồn đáng sợ. Rất nhanh, những quỷ hồn chui ra từ linh thực bị phệ thần não thôn phệ. Không gian hỗn loạn lại trở về bình tĩnh, và ở vị trí cây linh thực vừa rồi, lơ lửng một viên châu màu xanh đậm, thật là thần lực nồng đậm. Cảm nhận được thần lực trong viên châu màu xanh lá cây vượt qua phệ thần yêu đan, Diệp Thần Phong lập tức phát ra mấy đạo cấm chế, phong ấn nó, rồi thu vào càn khôn cảnh, giết chết linh thực quỷ dị. Diệp Thần Phong tiếp tục theo Mộc Linh Nhi bay về phía sâu trong tử vong mộ viên. Tuy lần này họ không bị lạc đường, nhưng họ lại gặp nguy hiểm đến tính mạng. Diệp ca ca, huynh cảm thấy sao? Cả không gian lại rung chuyển. Mộc Linh Nhi đột nhiên dừng bay, nhìn về phía không gian phía trước, có chút bất an nói. Cảm thấy, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lúc hai người họ dè dặt tiến lên, đột nhiên họ thấy không gian phía trước biến thành màu đen nhánh. Cả không gian rung chuyển ngày càng mạnh, một cơn tử vong phong bạo tiêu diệt cả không gian, tựa như một con sóng lớn gầm thét cuộn tới. Linh Nhi, muội mau vào càn khôn cảnh ẩn nấp. Nhìn tử vong phong bạo ngày càng đến gần, hai người Diệp Thần Phong không dám mù quáng trốn tránh, bởi vì một khi chạy loạn, họ rất có thể mất phương hướng trong tử vong mộ viên. Chỉ có thể toàn lực chống cự. Không, muội không vào càn khôn cảnh, muội phải ở lại đây. Mộc Linh Nhi lắc đầu, giọng kiên định nói, sự xuất hiện của tử vong phong bạo này có thể sẽ xé rách không gian quy tắc, mang đến cơ hội rời đi cho chúng ta. Vậy thì tốt, muội hãy bảo vệ ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy viên vực ngoại thần thạch cuối cùng ra, cắm mạnh xuống đất, cũng cưỡng ép đánh thức Phượng Hoàng Thần, Tà Thần, Thần Đạo Hư và Thần Hằng Cổ đang tu luyện, để họ ra ngoài hỗ trợ. Chư vị, theo ta chống cự tử vong phong bạo này. Diệp Thần Phong lấy 5 viên phệ thần trùng yêu đan, chia cho 4 người Phượng Hoàng Thần, còn mình thì uống một viên, sau khi dựa vào vực ngoại thần thạch, cũng bảo vệ Mộc Linh Nhi ở giữa mọi người. Ầm ầm, một lực lượng hung hãn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người đánh vào vực ngoại thần thạch. Lực lượng này quá lớn khiến mọi người Diệp Thần Phong cảm thấy cố hết sức, không ngừng nâng cao sức mạnh của bản thân, toàn lực giữ vững vực ngoại thần thạch đang rung chuyển. Gió gì mà đáng sợ vậy? Tuy vực ngoại thần thạch vô cùng lớn, nhưng vẫn có không ít hắc phong thổi vào, xé toạc phòng ngự của mọi người, khiến thân thể họ rách nát, máu me đầm đìa. Mọi người dựa vào vực ngoại thần thạch, dốc toàn lực chống cự tử vong hắc phong. Mộc Linh Nhi gạt bỏ hết tạp niệm, không ngừng đánh ra những thủ ấn phức tạp, tan vào không gian hỗn loạn xung quanh, cảm ứng sự biến hóa của không gian, tìm kiếm sâu trong không gian quy tắc. Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ, Diệp Thần Phong và 5 người cắn chặt răng, dựa vào ý chí lực hơn người thường, gắng gượng đỡ đòn vực ngoại thần thạch không ngừng hư hại, toàn lực chống cự công kích của tử vong hắc phong. Dù Diệp Thần Phong và những người khác có thực lực cường đại, nhưng sau khi chống đỡ hơn 4 canh giờ tử vong hắc phong, họ đã tiêu hao quá lớn, thân thể họ không ngừng bị tử vong hắc phong đáng sợ xé rách. Hư thần hậu kỳ, đột phá. Đột nhiên, trong người Phượng Hoàng Thần bùng phát thần hỏa nóng bỏng, chiếu sáng không gian đen nhánh, đốt cháy tử vong hắc phong không ngừng thổi tới. Sau khi tiêu hao rất nhiều và không ngừng kích thích tiềm năng, Phượng Hoàng Thần đã luyện hóa Ngô Đồng Thần Mộc Tâm, Phượng Tê Hoa, cùng với viên phệ thần yêu đan chứa thần lực tinh thuần. Đột ngột lột xác thần lực, phá vỡ bình cảnh, đột phá đến hư thần hậu kỳ. Phượng Hoàng Thần đột phá, áp lực của đám người Diệp Thần Phong chợt giảm, nhưng tử vong hắc phong dường như không ngừng, tiếp tục tàn phá cả không gian. Sau khi tử vong hắc phong tàn phá 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc bắt đầu chậm lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vù vù, rốt cuộc vượt qua, tử vong hắc phong biến mất. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, thu hồi vực ngoại thần thạch đã hư hao nghiêm trọng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Thần Phong, chúng ta cảm giác được thời cơ đột phá, quay về trong càn khôn cảnh tiếp tục tu luyện thôi. Tuy rằng mọi người tiêu hao nghiêm trọng, nhưng việc kích phát tiềm năng Tà Thần, Thần Đạo Hư, Thần Hằng Cổ đã hoàn toàn luyện hóa phệ thần yêu đan cùng năng lượng. Thần lực trong cơ thể không ngừng tiến hóa, gần như đạt tới lằn ranh đột phá. Được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem Tà Thần 3 người truyền vào trong càn khôn cảnh, uống một viên phệ thần yêu đan, cùng nhau củng cố cảnh giới. Phượng Hoàng Thần một trái một phải thủ hộ, cực tốc thôi diễn không gian quy tắc Mộc Linh Nhi. Đột nhiên, Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần đồng thời mở hai mắt đang nhắm chặt, nhìn về phía chỗ sâu nhất của tử vong mộ viên. Dưới cảm giác linh hồn cường đại của bọn hắn cảm giác được khí tức của Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên xuất hiện, đang dùng tốc độ cực nhanh tới gần bọn hắn. Chương 2040, quan tài đá. Linh Nhi, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên xuất hiện, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi đây, bằng không thì chúng ta sẽ phiền toái. Tuy rằng Phượng Hoàng Thần đột phá đến hư thần hậu kỳ, nhưng so với Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên, nàng vẫn còn một khoảng cách thực lực không thể vượt qua. Huống chi hai người bọn họ cùng xuất hiện, nhưng lúc này Mộc Linh Nhi đã tiến vào một loại ý cảnh thần kỳ. Mặc cho Diệp Thần Phong kêu gọi thế nào, cũng không thể đánh thức nàng. Rốt cuộc tìm được các ngươi, một thanh âm trầm thấp từ xa truyền đến. Tuy rằng thanh âm này nghe không lớn, nhưng lại làm linh hồn Diệp Thần Phong run rẩy. Sau một khắc, hai thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần. Nhìn Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên đang lẳng lặng đứng trên hư không, Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần đột nhiên có cảm giác khó thở. Mỗi một sợi khí tức trên thân bọn họ dường như đều có thể áp sập núi cao. Khí thế vô địch bàng bạc tràn ngập cả không gian, áp đảo thiên hạ, khiến Diệp Thần Phong hai người sinh ra ảo giác sùng bái. Phượng Hoàng, bản thần hiện tại cho ngươi một cơ hội nữa, nếu như ngươi chịu thần phục bản thần có thể làm chủ, tha cho ngươi một mạng. Thái Thần Thiên, người được xưng là đệ nhất nhân hư thần giới, ánh mắt uy nghiêm nhìn Phượng Hoàng Thần, nói như một vị quân vương, hừ, bản thần dù chết cũng sẽ không thần phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai tên lang sói các ngươi. Phượng Hoàng Thần lạnh lùng hừ một tiếng, quật cường nói, lang sói, Phượng Hoàng, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa nhìn thấu sao? Thái Thần Thiên lắc đầu nói, thế giới này không có đúng sai, chúng ta làm tất cả cũng vì một mục đích, đó là thành thần, chỉ cần bản thần trở thành chúa tể chân chính, ai còn quan tâm quá trình này? Thái Hoàng Thiên, nếu Thái Thần Thiên trở thành thần cuối cùng, ngươi sẽ cam tâm sao? Để chứng minh suy đoán trong lòng, Diệp Thần Phong cố ý hỏi, nhân tộc tiểu tử, ngươi đừng hòng dò xét chúng ta. Thái Hoàng Thiên mặc áo bào hoàng kim tối màu lên tiếng. Cuối cùng ai có thể thành thần không phải việc một người sắp chết như ngươi phải bận tâm. Các ngươi thật sự cho rằng nhất định có thể giết được ta. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết khả năng chạy thoát trước mặt Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên là vô cùng xa vời, nhưng hắn vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Ha ha ha, trước mặt bản thần, ngươi cảm thấy còn có hy vọng sống sao? Thái Hoàng Thiên cười lớn một tiếng nói, bất quá vẫn phải cảm ơn ngươi đã đưa hỗn độn thần mộc cho chúng ta. Nói xong, thần lực vô tận phun trào ra khỏi thân thể Thái Hoàng Thiên, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng sẫm, một trường phong tỏa cả không gian, trấn áp về phía Diệp Thần Phong, không ai được làm hại Diệp ca ca. Ngay lúc Diệp Thần Phong định liều chết chạy trốn, Mộc Linh Nhi đột nhiên tỉnh lại trong ý cảnh quỷ dị. Tiếp đó, hai tay nàng nhanh chóng vặn vẹo, câu thông với quy tắc thần bí trong tử vong mộ viên, bao phủ lấy Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần. Bàn tay lớn màu vàng sẫm rơi xuống, cả không gian kịch liệt rung chuyển. Mặt đất bị bàn tay lớn màu vàng sẫm do Thái Hoàng Thiên ngưng tụ đè sập xuống mấy trăm mét. Hử, không thấy, cảm nhận được bàn tay lớn màu vàng sẫm rơi xuống thì Diệp Thần Phong ba người đã biến mất một cách. Quỷ dị, sắc mặt của Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên trở nên khó coi hơn. Bọn họ không thể tin được Diệp Thần Phong ba người có thể đào thoát ngay trước mắt bọn họ. Xem ra chúng ta đã xem nhẹ mấy người bọn họ rồi. Nếu ta không đoán sai thì tiểu cô nương áo trắng kia nắm giữ một phần quy tắc lực lượng trong mộ viên này, Thái Thần Thiên nhìn sâu vào hai tròng mắt như đại dương. Hiện ra vô số quy tắc, suy diễn sự biến hóa của quy tắc xung quanh, nhưng quy tắc trong tử vong mộ viên quá quỷ dị, với thực lực của hai người bọn họ cũng không dám cưỡng ép truy kích. Chỉ có thể mặc cho Diệp Thần Phong ba người chạy trốn. Vù vù, thật nguy hiểm, Linh Nhi, may mà có ngươi, nếu không thì chúng ta thật nguy hiểm. Diệp Thần Phong vừa thoát khỏi nguy hiểm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngờ thực lực của Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên lại khủng bố như vậy. Bản thân hắn ở trước mặt hai người họ không có chút sức phản kháng nào. Hai người đó thực sự đáng sợ. Nhưng ta đã nắm giữ quy tắc trong tử vong mộ viên này rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mộc Linh Nhi cũng có chút sợ hãi hai người Thái Hoàng Thiên. Không ngừng cảm ứng sự biến hóa của quy tắc, mang theo Diệp Thần Phong hai người, bay về phía cuối tử vong mộ viên. Khoảng một ngày sau, Mộc Linh Nhi thông qua sự biến hóa của không gian quy tắc, đưa Diệp Thần Phong hai người tới cuối tử vong mộ viên. Tại lối ra phát hiện một ngôi mộ lớn vô cùng. Thần Phong, chúng ta có nên vào ngôi mộ này xem thử không? Phượng Hoàng Thần liếc nhìn ngôi mộ lớn trước mặt, hỏi ý kiến của Diệp Thần Phong, chắc hẳn đã có không ít người tới tử vong mộ viên này rồi. Chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, Thần Phong ca, ta dẫn các ngươi tới cửa ra này, vốn dĩ không có ai đến đây cả, ngôi mộ này cũng chưa có ai vào. Mộc Linh Nhi đột nhiên gọi Diệp Thần Phong lại nói, sao, tử vong mộ viên này có nhiều đường ra? Diệp Thần Phong bất ngờ hỏi, ừ, theo cảm giác của ta, tử vong mộ viên này chắc có 16 cửa ra. Mộc Linh Nhi gật đầu nói như vậy, tỷ lệ Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên tìm được chúng ta là cực kỳ nhỏ. Diệp Thần Phong không ngờ tử vong mộ viên lại có nhiều đường ra như vậy. Trong lòng vui mừng, ừ, ta dẫn các ngươi tới cửa ra bí mật nhất, ta nghĩ hai người kia tuyệt đối không phát hiện được. Mộc Linh Nhi gật đầu nói, nếu đã như vậy, chúng ta hãy vào ngôi mộ này xem sao, xem bên trong có bảo vật gì. Không còn sự uy hiếp của Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên, Diệp Thần Phong quyết định mạo hiểm tiến vào ngôi mộ, tìm kiếm cơ duyên lớn bên trong, cho bản thân phá. Phượng Hoàng Thần khống chế Phượng Hoàng Thần Hỏa Dung nhập vào nắm tay phải, một quyền đánh phá cấm chế cửa vào ngôi mộ, đi vào bên trong ngôi mộ âm u kinh khủng, tràn ngập khí tức tử vong nồng đậm. Đây là mộ của ai? Nhìn hai bên vách đá trong mộ, Diệp Thần Phong phát hiện trên vách đá khắc rất nhiều cổ văn xưa cũ, mà những cổ văn này vô cùng huyền ảo, lộ ra ý cảnh đại đạo. Đi không bao lâu, Diệp Thần Phong ba người đi tới chỗ sâu nhất trong mộ, bị một cánh cửa đá lớn chặn lại. Mở, Diệp Thần Phong hai tay bộc phát ra gần 5000 tỷ cân lực, dùng sức đẩy cánh cửa đá vừa dày vừa nặng ra, đi vào một tòa âm điện cổ xưa. khi Diệp Thần Phong cầm nguyệt quang thạch chiếu sáng toàn bộ âm điện, phát hiện chính giữa âm điện có những cây cột đá hình rồng chống đỡ, đặt một cỗ quan tài đá cực lớn cao tới 3 trượng. Xung quanh quan tài đá có rất nhiều thiên túc ngô công bò lổm ngổm. Bất quá những con thiên túc ngô công này không giống với bên ngoài. Trong thân thể chúng chảy xuôi thần lực, lực công kích cực kỳ đáng sợ, đủ để uy hiếp những hư thần đại năng bình thường. Các ngươi lui ra sau, những con rết này giao cho ta. Phượng Hoàng Thần dặn dò một tiếng, trong thân thể bùng nổ Phượng Hoàng Thần hỏa nóng bỏng, đánh về phía từng con thiên túc ngô công hung tàn, giao chiến với chúng. Tuy rằng Phượng Hoàng Thần bị ảnh hưởng bởi không gian quy tắc của Hồng Hoang Chi Mộ, không thể thi triển chiến lược mạnh nhất, nhưng dù sao nàng đã đột phá đến hư thần hậu kỳ, chiến lực tăng vọt gần 100 lần. Dưới sự công kích hung mãnh của nàng, từng con thiên túc ngô công hung tàn bị nàng xé rách hòa tan, lộ ra những viên yêu đan ẩn chứa thần lực. Bất quá thần lực trong những viên yêu đan này kém xa phệ thần yêu đan. Diệp Thần Phong không cần để cho Phượng Hoàng Thần toàn bộ thôn phệ chúng. Khoảng thời gian một nén nhang, hơn 30 con thiên túc ngô công hung tàn trong âm điện bị Phượng Hoàng Thần giết chết, yêu đan của chúng cũng bị Phượng Hoàng Thần thôn phệ. Sau khi tiêu diệt tất cả thiên túc ngô công, Phượng Hoàng Thần đi tới bên cạnh quan tài đá cao 3 trượng, thiêu đốt thần hỏa, hai tay dùng chút sức, xé rách cấm chế, nhấc nắp quan tài vừa dày vừa nặng lên, mở ra cỗ quan tài đá đã phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng này. Chương 2041, bạt, ngao ngao ngao, nắp quan tài mở ra, trong quan tài đá truyền ra những tiếng giống hung tàn, vô số hắc quang chui ra khỏi quan tài đá, nhuộm đen cả không gian. Sau một khắc, một người mặc hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay một thanh thanh đồng cổ kiếm, cánh tay quấn quanh hắc kim tỏa liên, cao hơn 1 trượng, từ trong quan tài đá ngồi dậy, trừng đôi mắt phát ra hắc quang, nhìn về phía đám người Diệp Thần Phong, Cương Thi Chi Vương, bạt. Nhìn người đàn ông này tràn ngập tử vong chi khí, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn chính là Cương Thi Chi Vương bạt, chỉ là bạt trước mắt so với bạt mà Diệp Thần Phong từng gặp mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn có thể đã dùng thi thể của một hư thần có thực lực khủng bố để luyện chế. Giao cho ta sẽ đối phó hắn. Nhìn bạt tràn ngập tử vong chi khí, Phượng Hoàng Thần lập tức biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, bùng nổ Phượng Hoàng Thần hỏa, phát động công kích hung mãnh về phía hắn. Ngao, Phượng Hoàng Thần tấn công tới, bạt phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên, luân phiên vung thanh đồng cổ kiếm, khuấy động quy tắc chi lực nghênh đón, một kiếm xé toang Phượng Hoàng Thần hỏa, chém về phía Phượng Hoàng Thần. Yêu Hoàng Thần chuông, nhìn thanh đồng cổ kiếm bổ tới như trẻ tre, Phượng Hoàng Thần lập tức phun ra Yêu Hoàng Thần chuông nghênh đón. Ông, hai đại thần binh va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh như không gian vỡ vụn trong âm điện. Vô số ánh sáng năng lượng kích động trong hư không, tạo thành những gợn sóng dày đặc, không gian bích thật cứng rắn. Hai đại thần binh chính diện một kích tạo ra lực phá hoại kinh khủng, nhưng vẫn không thể xé rách không gian âm điện. Điều này khiến Diệp Thần Phong giật mình về đẳng cấp không gian của Hồng Hoang Chi Mộ. Máu, ta muốn uống máu. Bạt không để ý đến những gợn sóng không gian dày đặc, phát ra thanh âm hung ác, cầm thanh đồng cổ kiếm tiếp tục tấn công Phượng Hoàng Thần, muốn nhanh chóng đánh chết nàng, thôn phệ máu của nàng. Phượng Hoàng Thần ảnh, bạt sát khí đằng đằng tấn công tới. Phượng Hoàng Thần lập tức hóa ra từng đạo Phượng Hoàng Thần ảnh giống như thật từ trên trời giáng xuống, liên tục phát động công kích hung mãnh về phía bạt. Tạch tạch tạch, đối mặt với công kích của từng đạo Phượng Hoàng Thần ảnh, bạt đột nhiên bước ra một bước, khuấy động từng đợt sóng năng lượng nghênh đón, trực tiếp xé toang những Phượng Hoàng hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đẩy lùi Phượng Hoàng Thần. Linh Nhi, ngươi có thể nhìn ra thực hư của con bạt này không? Diệp Thần Phong không ngờ con bạt này lại biêu hãn như vậy, liên tục phá tan công kích của Phượng Hoàng Thần, vội vàng hỏi Mộc Linh Nhi. Con bạt này đến từ vũ trụ khác, lúc còn sống thực lực của hắn tương đương với Phượng Hoàng Thần, có thể so với hư thần hậu kỳ đại năng của vũ trụ các ngươi, mà hắn bị phong ấn ở đây đã sớm quen thuộc quy tắc nơi này, có thể mượn quy tắc chi lực công kích, cho nên Phượng Hoàng Thần khắp nơi bị kiềm chế. Mộc Linh Nhi với đôi mắt xám trắng nhẹ giọng nói, vậy Linh Nhi, ngươi có thể phát hiện ra nhược điểm của hắn không? Diệp Thần Phong hơi cau mày, hỏi tiếp, trước mắt thì chưa phát hiện, nhưng chắc chắn trên người hắn có nhược điểm. Mộc Linh Nhi lắc đầu nói, trong khi nói chuyện, Phượng Hoàng Thần bị bạt điều động quy tắc lực lượng không gian cường đại đánh trúng thân thể, bay ra ngoài, va vào một cây cột đá hình rồng, máu tươi trào ra từ khóe miệng nàng. Phượng Hoàng Thần, ta tới giúp ngươi. Diệp Thần Phong thấy Phượng Hoàng Thần bị thương, lập tức triệu hồi hai thanh hư thần kiếm, chân đạp kiếm lao tới, đánh về phía bạt đang quấn quanh tử khí. Vạn thần kiếp, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp 3 át chủ bài lớn, nâng thực lực bản thân lên tới trung cấp hư thần cực trí. Cầm trong tay hai thanh hư thần kiếm, chém ra một kích vô địch đủ để hủy diệt chư thần. Đánh về phía bạt, vừa thấy vạn thần kiếp đánh vào người bạt, đột nhiên, không gian trước người hắn xảy ra nếp uốn, không gian bích vô cùng bền bỉ liên tục làm suy yếu công kích của vạn thần kiếp. Cuối cùng hóa giải nó, Yêu Hoàng Thần chuông, diệt. Phượng Hoàng Thần cố nén vết thương, không tiếc giá nào phun vào Yêu Hoàng Thần chuông mấy ngụm máu. Kích phát lực công kích của Yêu Hoàng Thần chuông, như một ngọn núi cao sừng sững, đụng vào Bạt, nhưng Bạt liên tục điều động quy tắc lực lượng không gian quá khủng khiếp. Mượn sức mạnh của không gian quy tắc, hắn cứng rắn chống lại yêu hoàng thần chuông, dùng một kiếm đánh bay yêu hoàng thần chuông ra ngoài, công kích liên tục bị phá. Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần không hề nhụt chí, tiếp tục liên thủ công kích, nhưng cả hai người họ đã sử dụng hết vốn liếng cũng không thể áp chế thế công của Bạt, mà ngược lại còn bị Bạt mượn không gian quy tắc chi lực gây thương tích. Linh Nhi, còn chưa phát hiện ra nhược điểm của nó sao? Thân thể thương thế không ngừng tăng thêm. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Mộc Linh Nhi xám trắng, truyền âm hỏi, không có. Mộc Linh Nhi lắc đầu nói, thực lực của nó quá kinh khủng, muốn tìm được nhược điểm của hắn cũng không dễ dàng. Diệp ca ca, các ngươi có thể đem hết toàn lực phá vỡ phòng ngự của hắn. Như vậy ta tìm ra sẽ đơn giản hơn một chút. Được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nhanh chóng cùng Phượng Hoàng Thần truyền âm trao đổi. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần đồng thời tạo ra lĩnh vực chi lực cường đại. Cái lồng bao phủ lấy nó, mượn lĩnh vực chi lực cưỡng ép trấn áp thân thể của nó. Chiến lực kinh khủng của nó, cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm cưỡng ép xé rách hai đại lĩnh vực. Lúc đó Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần đồng thời cận thân, hướng nó phát động công kích chí mạng, niết bàn chi lực, Phượng Hoàng Thần thiêu đốt máu huyết cường đại, kích hoạt lên niết bàn chi lực mạnh nhất đánh về phía nó. Mà Diệp Thần Phong tại thời khắc này, đồng thời thi triển ba đại vô thượng thần thông, cùng một thời gian công kích lên, rầm rầm, tuy rằng nó điều động không gian quy tắc lực toàn lực phòng ngự, nhưng một kích này uy lực quá kinh khủng, không gian trùng điệp bị niết bàn chi lực cùng ba đại vô thượng thần thông đánh thủng. Công kích đáng sợ hung hãn đánh vào thân thể nó, phá nát phòng ngự của nó, đánh bay nó, thành công gây thương tích cho nó. Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần thừa thắng xông lên, không ngừng oanh ra vô thượng thần thông uy lực đáng sợ, liên tục công kích nó, tạo cơ hội cho Mộc Linh Nhi tìm kiếm nhược điểm chí mạng trên thân nó. Dưới công kích không tiếc dư lực của Diệp Thần Phong hai người, phòng ngự thân thể của nó lần lượt nghiền nát, chiến giáp trên người càng thêm đầy vết rách. Bất quá dưới công kích toàn lực, Diệp Thần Phong hai người cũng bị phản kích hung mãnh của nó gây thương tích, thương thế trên thân thể càng ngày càng nặng. Đã tìm được nhược điểm của nó là bụng, nếu như có thể đánh thủng bụng của nó, liền có thể phá hủy toàn thân tử vong chi lực của nó. Dưới sự cảm ứng của Mộc Linh Nhi, nàng cuối cùng phát hiện ra nhược điểm của nó, truyền âm báo cho Diệp Thần Phong hai người. Được, đã biết được nhược điểm của nó. Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi ra cực phẩm tổ khí Tà Sát Thiên Lưu cùng Thần Linh Tháp, trấn áp về phía nó, cưỡng ép hạn chế sức hành động của nó. Phượng Hoàng Thần cũng vào thời khắc này, cùng yêu hoàng thần chung dung hợp vào một chỗ, mang theo trấn áp chi lực vô tận, đập về phía nó, rầm rầm rầm. Dưới sự trấn áp toàn lực của Phượng Hoàng Thần và hai đại cực phẩm tổ khí, sức hành động của nó chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nắm bắt cơ hội khó có được này, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát hai đại hư thần kiếm công kích mạnh nhất, dùng sức ném ra ngoài, đâm về phía bụng dưới của nó. Suy suy, dưới công kích của hai đại hư thần kiếm, bụng dưới của nó bị xuyên thủng, tử vong chi lực toàn thân nó cũng lập tức vỡ nát như lời Mộc Linh Nhi nói. Yêu hoàng thần chuông, diệt, lực lượng trong cơ thể nó không ngừng nứt vỡ. Phượng Hoàng Thần không ngừng kích phát uy lực của yêu hoàng thần chuông, một lần hành động đánh tan nó, giết chết nó. Chương 2042, ác ma. Ừ, đây là cái gì? Tiêu diệt nó ở cảnh giới hư thần hậu kỳ, một quả chìa khóa màu ám kim sắc, khắc vẽ cổ lão văn lộ khi nó tan vỡ trong thân thể nổi lên. Đây chính là chìa khóa mở ra không gian bên trong của Hồng Hoang chi mộ. Mộc Linh Nhi nhẹ nhàng đạp trên hư không, chậm rãi đi tới, từ trong tay Diệp Thần Phong tiếp nhận chìa khóa, cẩn thận giám định thoáng một chút nói ra, nói như vậy, có được chìa khóa này, chúng ta liền có thể đi vào không gian bên trong của Hồng Hoang chi mộ rồi. Diệp Thần Phong kinh ngạc vui mừng hỏi, khó mà nói, Mộc Linh Nhi lắc đầu nói, bất quá nếu muốn nắm giữ chủ động, chúng ta có lẽ phải tìm thêm mấy cái chìa khóa nữa. Vạn nhất một cái chìa khóa chỉ có thể cho một người vào thì phiền toái. Tìm thêm mấy cái chìa khóa? Diệp Thần Phong nhíu mày thật chặt, Thái Thần Thiên, đám người Thái Hoàng Thiên ở ngay trong tử vong mộ viên, lúc nào cũng có thể đụng mặt, lúc này tìm kiếm chìa khóa mạo hiểm quá lớn, nhưng truyền thừa Hồng Hoang Diệp Thần Phong nhất định phải có. Do dự một chút, Diệp Thần Phong triệu hoán thần đạo hư ra, đưa một tấm không gian truyền tống phù cho hắn, để hắn ở trong ngôi mộ này chờ đợi, nếu như đám người Diệp Thần Phong thật sự không may gặp phải Thái Hoàng Thiên, đám người Thái Thần Thiên, bọn họ cũng có thể mượn không gian truyền tống phù Thái Nhất Tạng để trốn thoát. Linh Nhi, mang chúng ta đi ngôi mộ thứ hai, đưa không gian truyền tống phù cho thần đạo hư. Diệp Thần Phong lấy đi thanh đồng cổ kiếm và hắc kim tỏa liên có độ cứng sánh ngang hư thần khí, đi theo Diệp Thần Phong đi ra khỏi ngôi mộ này, hướng ngôi mộ tiếp theo bay đi. Tử vong mộ viên thật lớn, coi như Mộc Linh Nhi nắm giữ không gian quy tắc trong mộ viên, dẫn đường đi một con đường an toàn, Diệp Thần Phong một nhóm người vẫn phải mất 5 ngày nhiều thời gian. Đi tới một lối ra khác của mộ lăng, tìm thấy ngôi mộ lớn thứ hai, mà trên đường tìm kiếm mộ lăng, Tà Thần cuối cùng cũng bước ra một bước cuối cùng, đột phá đến hư thần hậu kỳ, chiến lực tăng vọt gần 100 lần. Tà Thần đột phá, tăng lên thực lực của đám người Diệp Thần Phong rất nhiều, nhưng vẫn không cách nào tiêu trừ uy hiếp do Thái Thần Thiên Thái Hoàng Thiên mang lại, gặp được hai người bọn họ, đám người Diệp Thần Phong vẫn sẽ gặp phải sinh tử nguy cơ. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Thần Phong phát hiện lối vào ngôi mộ này hoàn hảo không chút tổn hại. Lập tức phá cấm chế lối vào, cùng Phượng Hoàng Thần, Mộc Linh Nhi, Tà Thần cùng nhau tiến vào trong ngôi mộ âm u này. Quy tắc lực lượng trong ngôi mộ này rất quen thuộc. Đi vào mộ lăng, ánh mắt Mộc Linh Nhi đột nhiên sáng lên, nơi này hình như là quy tắc vũ trụ của chúng ta. Có lẽ trong ngôi mộ này chôn một nhân vật lớn của vũ trụ chúng ta. Đi, chúng ta mau vào xem, nếu như người được chôn ở đây thật sự đến từ vũ trụ của ta, có lẽ ta có thể dễ dàng tìm được nhược điểm chí mạng của hắn. Nói xong, Diệp Thần Phong và những người khác bước nhanh hơn, đi theo sau lưng Mộc Linh Nhi, men theo hành lang đá quanh co, không ngừng xâm nhập vào ngôi mộ. Trong quá trình xâm nhập vào ngôi mộ, Diệp Thần Phong và những người khác gặp phải không ít quái trùng ẩn chứa thần lực công kích. Bất quá theo Phượng Hoàng Thần và Tà Thần đột phá, những quái trùng này căn bản không thể uy hiếp được bọn họ. Bị bọn họ dễ dàng chém giết, ước chừng hơn một canh giờ sau, Diệp Thần Phong và những người khác đi tới chỗ sâu nhất của ngôi mộ. Thấy hai cánh cửa đá cao vài chục trượng, trên bề mặt khắc những đạo văn và đồ đằng cổ xưa. Không sai, đạo văn trên cửa đá này chính là đến từ vũ trụ của chúng ta. Mộc Linh Nhi nhẹ nhàng bước lên trước, vuốt ve đạo văn cổ xưa trên cửa đá, hơi kinh ngạc vui mừng nói, phá. Mộc Linh Nhi nhanh chóng đánh ra mấy thủ ấn phức tạp, bắn ra từng đạo huyền quang tan vào trong cửa đá, dễ dàng phá giải phong ấn của cửa đá. Tiếp đó, Diệp Thần Phong hai tay bộc phát sức mạnh ức cân, đẩy cánh cửa đá âm u, nặng nề đã bị phong ấn ra, tiến vào trong âm điện tràn ngập âm khí nồng đậm. Nhìn thấy ở chính giữa âm điện, đặt một cỗ quan tài đá khắc hình đồ đằng ác ma. Những hình vẽ này, chẳng lẽ trong thạch quan phong ấn là ác ma? Nhìn vào bề mặt quan tài đá và những đồ đằng ác ma khắc trên cột đá, Mộc Linh Nhi mơ hồ đoán được người bị phong ấn trong thạch quan là ai. Ác ma, Linh Nhi, thực lực của ác ma này như thế nào? Diệp Thần Phong nghe danh ác ma đã lâu, nhưng chưa từng thấy qua, không biết gì về ác ma. Ác ma nhất tộc ở vũ trụ của chúng ta không nhiều, nhưng mỗi một ác ma đều là chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến, chiến lược vượt xa tinh linh nhất tộc, hơn nữa thân thể của ác ma nhất tộc hết sức cường đại, có thể so sánh với thần ma mạnh nhất thế giới này. Bình thường hư thần khí cũng không thể hủy diệt được. Mộc Linh Nhi giới thiệu cặn kẽ, hư thần khí cũng không thể hủy diệt. Vậy ác ma nhất tộc có nhược điểm không? Diệp Thần Phong trừng mắt, hỏi tiếp, không biết, ta biết rất ít về ác ma nhất tộc. Theo ta được biết, muốn giết được ác ma, chỉ có cách đánh nát nhục thể của hắn. Mộc Linh Nhi lắc đầu nói, mặc kệ thế nào, chìa khóa do ác ma trấn giữ phải lấy được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, chậm rãi đi tới cạnh quan tài đá, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên, cưỡng ép phá vỡ phong ấn trong thạch quan. Tạch tạch tạch, phong ấn quan tài đá vỡ tan, một cỗ lực lượng tà ác kinh khủng tràn ra từ trong hòm đá, làm nứt ra những vết nứt trên quan tài đá vô cùng cứng rắn. Quan tài đá nghiền nát, một tên cao khoảng hai trượng, toàn thân đỏ thẫm, cơ bắp như thép đúc, mọc một đôi ác ma giác, sau lưng mọc ra một đôi cánh bằng thịt đỏ như máu. Hình thái có chút tương tự Tà Thần, chính là ác ma xuất hiện trước mắt đám người Diệp Thần Phong. Ác ma hư thần hậu kỳ, tuy rằng ác ma không thuộc về vũ trụ này, nhưng Diệp Thần Phong vẫn cảm giác được thực lực của nó tương đương với hư thần hậu kỳ thông qua khí tức nó tỏa ra, so với Phượng Hoàng Thần và Tà Thần vừa mới đột phá còn cường hoành hơn vài phần. Bất quá khác với nó mà đám người Diệp Thần Phong vừa giết chết, Diệp Thần Phong cảm giác được sinh mệnh chi lực cường đại trong cơ thể ác ma. Nói cách khác, ác ma trước mắt còn sống, khó đối phó hơn. Tinh linh, trên người ngươi chảy dòng máu của tinh linh nhất tộc. Ác ma trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Mộc Linh Nhi, phát ra âm thanh hung tàn. Không sai, Mộc Linh Nhi nhẹ gật đầu. Ta muốn uống máu của ngươi, hãy dâng máu của ngươi cho ta đi. Tinh linh nhất tộc và ác ma nhất tộc là tử địch. Xác định Mộc Linh Nhi chảy dòng máu tinh linh nhất tộc, ác ma lập tức há cái miệng lớn dính máu, vỗ đôi cánh thịt màu đỏ máu, đánh về phía Mộc Linh Nhi. Bách tà binh, chém. Ác ma hóa thành huyết quang tấn công tới, Tà Thần lập tức chắn trước người Mộc Linh Nhi, cầm trong tay hư thần khí bách tà binh, dùng sức chém về phía ác ma, muốn ép nó lùi lại. Ác ma chi xiên, đột nhiên, một cây dĩa ăn đỏ như máu, phủ kín cổ lão văn lộ bay ra từ miệng ác ma. Dưới ý niệm khống chế của nó không ngừng biến lớn, bay bắn về phía bách tà binh đang chém tới. Hai đại thần binh va vào nhau, vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, chấn động linh hồn Mộc Linh Nhi run rẩy, khó chịu không thôi, mà Tà Thần thì bị một kích của ác ma làm cho liên tục lùi lại. Linh Nhi, người mau trốn ra xa, ác ma này giao cho chúng ta. Diệp Thần Phong không ngờ chiến lược của ác ma hung hãn như vậy, lập tức triệu hồi thần linh tháp và tà sát thiên lưu, bảo vệ Mộc Linh Nhi, để nàng núp ở chỗ xa nhất của âm điện, tránh bị ảnh hưởng bởi giao tranh kịch liệt mà bị thương. Lúc Mộc Linh Nhi lui ra xa, Phượng Hoàng Thần lập tức biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, cầm Yêu Hoàng Thần chuông đánh về phía ác ma. Nhân lúc ác ma và Tà Thần đang kịch liệt giao tranh, Phượng Hoàng Thần khống chế Yêu Hoàng Thần chuông hung hãn đánh vào thân thể màu đỏ thẫm của ác ma. Nhưng khi chịu công kích của yêu hoàng thần chuông, thân thể cường tráng của ác ma chỉ hơi run lên, không hề bị thương. Điều này khiến cho đám người Diệp Thần Phong cảm nhận rõ sự khủng bố của thân thể ác ma. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, thần linh chi tâm, hỗn độn pháp tướng dung hợp. Nhận thấy sự khủng bố của ác ma, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp ba lá bài tẩy lớn, nâng thực lực bản thân lên đến trung cấp hư thần cực trí. Cầm trong tay hai đại hư thần kiếm chém về phía ác ma. Đối mặt với công kích của ba người Diệp Thần Phong, thế công của ác ma không hề giảm, kịch liệt chém giết, không ngừng phá tan thế công của ba người bọn họ. Ngay khi Diệp Thần Phong ba người hợp lực, sử dụng toàn bộ vốn liếng để tấn công, trong hồn hải của ác ma đột nhiên chiếu ra từng đạo hồn quang. Một kiếm hồn màu đỏ thẫm bay ra khỏi hồn hải của nó. Đan sen kiếm quang vô biên, chém về phía ba người Diệp Thần Phong, xích sắc kiếm hồn, nhìn xích sắc kiếm hồn đang chém tới, hai mắt Diệp Thần Phong trợn tròn, không ngờ ác ma lại tu luyện ra kiếm hồn. Chương 2043, nhược điểm của ác ma. Phượng Hoàng Thần, Tà Thần, ác ma giao cho các ngươi đối phó, ta sẽ trấn áp xích sắc kiếm hồn. Xích sắc kiếm hồn uy hiếp rất lớn, Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, tạo ra kiếm chi lĩnh vực, cưỡng ép chống lại công kích của xích sắc kiếm hồn, cầm trong tay hai đại hư thần kiếm, toàn lực công kích về phía xích sắc kiếm hồn. Diệp Thần Phong tấn công tới, xích sắc kiếm hồn có linh trí cao lập tức đan dệt ra vạn bóng kiếm, như thác nước đổ xuống, không ngừng phá tan kiếm chi lĩnh vực, kịch liệt giao chiến với Diệp Thần Phong. Thật mạnh, uy lực của xích sắc kiếm hồn này có thể so với hư thần khí rồi a. Diệp Thần Phong không ngờ ác ma lại tu luyện kiếm hồn đến mức này, uy lực gần như đạt tới tiêu chuẩn của thần kiếm thôn thiên. Nhưng điều này càng làm hắn kiên định ý định trấn áp xích sắc kiếm hồn, luyện hóa nó vào tổ cấp kiếm hồn. Hai đại nguyên thủy đạo thai đi ra, nguyên thủy đạo thai chính là thần thạch biến thành, không bị ảnh hưởng bởi quy tắc của hồng hoang chi mộ. Bọn chúng xuất hiện, lập tức cầm hai đại cực phẩm tổ khí, toàn lực công kích xích sắc kiếm hồn, kính tượng phân thân. Lúc hai đại nguyên thủy đạo thai toàn lực công kích, Diệp Thần Phong lập tức huyễn hóa ra ba đại kính tượng phân thân, cùng nhau công kích xích sắc kiếm hồn. Trong nháy mắt, thế công của xích sắc kiếm hồn bị áp chế, từng đạo công kích hủy diệt thiên địa không ngừng phá nát xích sắc kiếm hồn, tăng thêm tổn thương cho nó. Diệp Thần Phong không ngừng làm xích sắc kiếm hồn trọng thương. Phượng Hoàng Thần và Tà Thần giao chiến, nhưng không thể áp chế được ác ma. Đối mặt với ác ma có thân thể vô địch, phòng ngự vô địch, Phượng Hoàng Thần và Tà Thần dùng toàn bộ vốn liếng để tấn công, căn bản không thể làm trọng thương nhục thể của nó. Ngay cả Phượng Hoàng Thần hỏa có thể đốt diệt mọi thứ cũng không thể làm tổn thương thân thể ác ma. Đây là thân thể mạnh nhất của dị vũ trụ sao? Không khỏi quá kinh khủng. Tà Thần và Phượng Hoàng Thần càng đánh càng kinh hãi, bọn họ cảm giác thân thể ác ma có thể so sánh với hư thần khí, muốn đánh vỡ hầu như không thể. Ác ma lĩnh vực, chịu công kích hung mãnh của Phượng Hoàng Thần và Tà Thần, ác vàng đột nhiên tạo ra ác ma lĩnh vực cường đại, bao vây Phượng Hoàng Thần và Tà Thần vào bên trong. Vừa bị vây vào ác ma lĩnh vực, Phượng Hoàng Thần và Tà Thần đồng thời tạo ra lĩnh vực cường đại, muốn mạnh mẽ xé rách ác ma lĩnh vực, nhưng uy lực của ác ma lĩnh vực vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Lĩnh vực hai người mở ra lại không thể xé rách ác ma lĩnh vực. Ngay tại Phượng Hoàng Thần, Tà Thần không ngừng kích phát lĩnh vực chi lực, toàn lực xé rách ác ma lĩnh vực. Đột nhiên, ác ma tay cầm ác ma chi xiên xuất hiện, xuyên thủng không gian, xiên về phía Phượng Hoàng Thần. Tuy rằng Phượng Hoàng Thần đột phá đến hư thần hậu kỳ, nhưng ác ma chi xiên có thể so với hư thần khí. Một đòn công kích có uy lực vượt quá cực hạn chịu đựng của Phượng Hoàng Thần, đủ để hủy diệt nhục thể của nàng. Cẩn thận, thời khắc nguy cấp, Tà Thần chắn trước người Phượng Hoàng Thần, dùng bất tử chi thân của mình ngăn cản công kích của ác ma chi xiên. Bành, chịu đòn hủy diệt của ác ma chi xiên, thân thể cường tráng của Tà Thần lập tức nổ tung. Nhưng ngay khi thân thể nổ tung, Tà Thần đã đem phần lớn bổn mệnh chi huyết hòa vào trong bách tà binh, kích phát đạo đạo thần văn trong bách tà binh, chém rách ác ma lĩnh vực, đánh lui ác ma hung tàn. Bất tử huyết mạch chữa trị. Khi bách tà binh đánh lùi ác ma, Tà Thần kích phát bất tử huyết mạch, nhanh chóng chữa trị thân thể, triệu hồi bách tà binh, tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía ác ma. Kiếm chi lĩnh vực vây khốn. Diệp Thần Phong thấy Tà Thần và Phượng Hoàng Thần liên thủ mà vẫn không thể áp chế ác ma, không ngừng tăng cường kiếm chi lĩnh vực, toàn lực trấn áp xích sắc kiếm hồn, muốn tốc chiến tốc thắng, giúp đỡ hai người Phượng Hoàng Thần ngăn địch. Xích sắc kiếm hồn về, ác ma cảm giác xích sắc kiếm hồn bị Diệp Thần Phong và nguyên thủy đạo thai tấn công dữ dội, tổn thương ngày càng nghiêm trọng, liền muốn gọi xích sắc kiếm hồn trở về. Cảm nhận được sự triệu hồi của ác ma, xích sắc kiếm hồn lập tức muốn bay trở về. Ngươi muốn bay trở về sao? Diệp Thần Phong đồng tử co lại, cửu u hiện ra thân thể, khi hắn khống chế ý niệm đã thôn phệ xích sắc kiếm hồn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mang theo hai đại nguyên thủy đạo thai tiến vào cửu u, mượn cửu u chi lực toàn lực tấn công xích sắc kiếm hồn. Cửu u là cực phẩm tổ khí, còn xích sắc kiếm hồn có uy lực tương đương hư thần khí. Việc thôn phệ xích sắc kiếm hồn khiến cửu u gặp nguy hiểm cực lớn, rất có thể bị xích sắc kiếm hồn làm hư hại. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần Phong không còn cách nào khác, bị cửu u chi lực trấn áp, xích sắc kiếm hồn phát điên, tạo ra kiếm quang vạn trượng, tựa như ngân hà chảy ngược, không ngừng phá hoại cửu u không gian, muốn xé rách cửu u không gian để thoát ra, nắm bắt cơ hội xích sắc kiếm hồn dốc sức công kích cửu u. Diệp Thần Phong cùng hai đại nguyên thủy đạo thai không ngừng tung ra những đòn công kích hung mãnh, làm văng tung tóe hồn thể của nó. Khoảng thời gian một nén nhang, dưới sự tấn công không tiếc sức của Diệp Thần Phong và hai đại nguyên thủy đạo thai, xích sắc kiếm hồn không chịu nổi, rốt cuộc vỡ nát. Tiếp đó, Diệp Thần Phong diễn hóa kiếm chi lĩnh vực đến mức tận cùng, cưỡng ép trấn áp xích sắc kiếm hồn đang muốn tái tạo hồn thể, triệu hồi tổ cấp kiếm hồn ra, để tổ cấp kiếm hồn nhanh chóng thôn phệ xích sắc kiếm hồn. Bị tổ cấp kiếm hồn thôn phệ, xích sắc kiếm hồn kịch liệt phản kháng, nhưng hồn thể của nó đã bị đánh tan, lại bị kiếm chi lĩnh vực trấn áp, căn bản không thể chống lại việc bị tổ cấp kiếm hồn thôn phệ. Rất nhanh, xích sắc kiếm hồn đã bị tổ cấp kiếm hồn thôn phệ, trở về luyện hóa trong hồn hải của Diệp Thần Phong. Một khi tổ cấp kiếm hồn hoàn toàn luyện hóa xích sắc kiếm hồn, nó rất có thể tiến hóa thành hư thần kiếm hồn. Sau khi thôn phệ xích sắc kiếm hồn, Diệp Thần Phong lập tức rời khỏi cửu u đã hư hao nghiêm trọng, xuất hiện bên ngoài, giúp đỡ Phượng Hoàng Thần và Tà Thần đang bị thương tích đầy mình đối kháng ác ma. Linh Nhi, phát hiện nhược điểm của ác ma chưa? Diệp Thần Phong thấy Phượng Hoàng Thần và Tà Thần đều bị thương nặng, mà ác ma có thân thể bất khả chiến bại chỉ bị thương nhẹ. Lập tức cảm thấy khó giải quyết, truyền âm cho Mộc Linh Nhi ở nơi xa. Không, ta cảm giác ác ma này dường như không có nhược điểm. Mộc Linh Nhi khẽ lắc đầu, không có nhược điểm. Diệp Thần Phong cau mày, nếu ác ma không có nhược điểm, vậy bằng sức của ba người bọn họ, muốn đánh nát nhục thân của ác ma là quá khó khăn. Không đúng, nếu thân thể ác ma không có nhược điểm, vậy nhược điểm của hắn có thể là linh hồn. Đột nhiên, trong đầu Diệp Thần Phong lóe lên một tia sáng, mơ hồ đoán được nhược điểm của ác ma. Để chứng minh phán đoán của mình, Diệp Thần Phong yêu cầu Phượng Hoàng Thần và Tà Thần cùng nhau tấn công đầu ác ma. Quả nhiên như Diệp Thần Phong dự đoán, khi bị ba người Diệp Thần Phong đồng thời tấn công đầu, ác ma lập tức cầm ác ma chi xiên trong tay phòng ngự toàn lực, không cho ba đại hư thần khí có cơ hội đánh trúng đầu mình. Quả nhiên, đầu là nhược điểm của ác ma. Sau khi phát hiện điều này, ba người Diệp Thần Phong cầm hư thần khí liên tục tấn công vào đầu ác ma. Vì lo sợ đầu bị đánh trúng, ác ma phập phân tâm phòng ngự, ảnh hưởng lớn đến chiến lực của hắn. Dần dần, thế công của ác ma bị ba người Diệp Thần Phong áp chế. Hắn cuồng loạn vỗ cánh, tạo nên những cơn lốc đỏ như máu, cánh thịt bị xé rách, máu tươi tuôn trào, làm chậm tốc độ di chuyển của hắn, vết thương ngày càng nặng. Ác ma phát điên, cầm ác ma chi xiên liều mạng tấn công, những đòn tấn công kinh khủng như núi cao sụp đổ, mang đến áp lực cực lớn cho ba người Diệp Thần Phong. Nhưng vì giết được ác ma, ba người Diệp Thần Phong cắn răng, không hề lùi bước, dùng hết sức lực không ngừng giao chiến với ác ma. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh, một ngày đã trôi qua, thân thể của ba người Diệp Thần Phong bị thương ngày càng nặng. Thương thế của ác ma cũng trở nên nghiêm trọng, cái đầu bị tấn công nhiều nhất đã xuất hiện vết nứt. Cả không gian bị bốn người giao chiến làm xuất hiện các vết nứt của hủy diệt chi lực. Toàn bộ âm điện bị phá hủy không còn hình dạng, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chương 2044, đánh chết ác ma. Chết, ác ma gần lên một tiếng, ác ma chi xiên trong tay mang theo sát ý chưa từng có, đâm thẳng vào thân thể của Diệp Thần Phong. Bành, kiếm chi lĩnh vực của Diệp Thần Phong lập tức tan vỡ. Ác ma chi xiên đáng sợ lóe lên tử vong chi quang, trực tiếp đâm nát thân thể của Diệp Thần Phong. Nhưng ngay khi thân thể Diệp Thần Phong nổ tung, Tà Thần và Phượng Hoàng Thần đồng loạt tung ra một đòn tấn công vô địch, cực kỳ ăn ý đánh vào hai mắt của ác ma, đâm trúng hai tròng mắt của hắn. Ngao ngao ngao, hai mắt bị tấn công, ác ma phát ra tiếng kêu thống khổ, máu tươi không ngừng tuôn ra. Bất tử thần thông, khi hai mắt ác ma bị thương, thân thể bị ác ma chi xiên đâm nát của Diệp Thần Phong đột nhiên thi triển bất tử thần thông, nhanh chóng chữa trị thân thể. Sau một khắc, hắn hòa phần lớn bổn mệnh chi huyết vào hai đại hư thần kiếm, tung ra ngự khí chi đạo, khống chế hai đại hư thần kiếm chém về phía đầu ác ma. Hai mắt bị thương, giảm mạnh phản ứng lực của ác ma, khi hắn cảm thấy nguy hiểm và né tránh theo bản năng, hai đại hư thần kiếm dung hợp thời gian quy tắc đã hung hăng chém vào đầu hắn. Răng rác, thân thể ác ma gần như bất khả xâm phạm, nhưng đầu của hắn lại là điểm yếu, chịu đòn tấn công của hai đại hư thần kiếm, đầu hắn lập tức nứt ra từng vết, linh hồn tức thì bị hai đại hư thần kiếm gây thương tích. Vệ hồn tử não, khi đầu ác ma bị đánh nát, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi viên vệ hồn tử não cuối cùng, ném về phía đầu ác ma, để nó ăn mòn hồn hải và nuốt chửng linh hồn của ác ma. Mặc dù Diệp Thần Phong biết viên tử não này không đủ để khống chế ác ma, nhưng sự tấn công của tử não có thể làm suy yếu đáng kể chiến lược của ác ma, tạo cơ hội tốt nhất cho hắn ra đòn quyết định cuối cùng. Chúng ta ra tay, sau khi thi triển bất tử thần thông, chữa trị thân thể đã nổ tung, Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần và Tà Thần tiếp tục tấn công ác ma đang gào thét trong đau đớn. Bị vệ hồn tử não ăn mòn, ác ma phải phân tán phần lớn tinh lực tấn công tử não. khiến chiến lực của hắn giảm sút đáng kể, hoàn toàn bị thế công của ba người Diệp Thần Phong chế trụ. Ác ma lĩnh vực, diệt, không thể ngăn nổi đòn tấn công dữ dội của ba người Diệp Thần Phong. Đầu bị thương ngày càng nặng, ác ma điên cuồng bùng nổ phần lớn bổn mệnh chi huyết. Nâng uy lực của ác ma lĩnh vực lên cực hạn, cố gắng ngăn cản đợt tấn công như thủy triều của ba người Diệp Thần Phong. Khi ác ma mở rộng ác ma lĩnh vực, ba người Diệp Thần Phong đồng thời mở rộng lĩnh vực của mình lao vào. Dầm dầm dầm, bốn đại lĩnh vực va chạm, lĩnh vực của ba người Diệp Thần Phong đồng loạt nổ tung, tạo ra bạo tạc chi lực đánh nát phần lớn vết nứt của ác ma lĩnh vực. Phá hủy nó, bách tà binh, chém, ác ma lĩnh vực tan vỡ, tà thần không quan tâm đến việc lĩnh vực cắn trả, không ngừng phun bổn mệnh huyết vào bách tà binh, kích hoạt thần văn của bách tà binh, biến thành một đạo thần binh vô địch dài chừng 10 trượng, hung hăng chém vào ác ma lĩnh vực đang tan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.